Chương 5. 0978 tự tìm đường chết. Nàng cất bước nhập môn, liền thuận thế đá kia điêu phụ bọc nhỏ thị một cước, ra trong lồng ngực một ngụm ác khí. Chỗ Lưu Hoánh vừa vào cửa liền tranh thủ thời gian hướng Thái tử Phi cùng tiểu phu nhân làm lễ. Hoài Nam bá phu nhân gặp qua lễ về sau, cu nở dê đuổi vội vàng kéo Ngụy Tử Cầm tay nói nói, Cầm tỷ, đều do muội muội sẽ không quản dạy trong phủ tiểu thiếp, xong để hai người bọn họ chạy tới, làm phiền nhà ngài an bình. Ngụy Tử Cầm gặp Hoài Nam bá phu nhân, thân xác trên mặt cuối cùng là nơi nuối lòng, phu nhân nói quá lời. Chỉ là, mẹ con này hai người, sáng sớm đi vào ta kiểu phủ trước cửa, quỳ lại là khóc lại là gào, xác thực cho nhà ta tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Mặt khác, mẹ con các nàng hai cái, còn muốn để Thái tử Phi đưa các nàng hồi phủ, cái này thật sự là tại ly không hợp. Hoài Nam bá phu nhân khí cái ngã ngửa, quay đầu liền xông một đám cao lớn thô kệch ma ma bọn họ quát to một tiếng, các ngươi còn thất thần làm gì còn không đem người cho ta lập tức khiêng đi, tất cả đều là chút không ánh mắt đồ vật. Hoài Nam bá phu nhân nghiêm nghị mắng, bất quá là cái thiếp sống đồ vật, lại còn dám cầu Thái tử Phi ân điện, liếm lắp mặt muốn người đưa ngươi hồi phủ đáng đời ngươi làm cả một đời ni cô, không ra gì đồ vật bọc nhỏ thị khí hai tay phát run, âm thanh kêu to, tỷ tỷ, ngươi nói lời này liền có vẻ quá bất cận nhân tình, trăng sáng tốt xấu là phương phủ thứ nữ, là lao ra con gái ruột, à, các ngươi chơi cái gì bùng ra, để, bùng ra bọc nhỏ thị lời còn chưa nói hết, liền bị mấy cái lao ma tử cho bắt, được cánh tay, mạnh mẽ cho dơ lên. Tiểu Mục lánh mắt đứng ngoài quan sát cũng không nói thêm cái gì. Tiểu Lâm Nhi ám thầm mắng tiếng nên, một đôi mắt hung hăng trừng bọc nhỏ thị mẫu nữ một chút. Cái quái gì, sáng sớm chạy người trước cửa nhà đến gào tang, thật sự là mọi loại không có giáo dưỡng, làm cho lòng người sống phẫn nộ. Chỗ trăng sáng bị người dây rùa, cu nở dê dơ lên. Nàng hoa một tiếng liền sợ quá khóc, các ngươi muốn làm gì A Nương không phải nói. Biện pháp này nhất định làm được A Nương nói chỉ cần mẹ con các nàng hai cái hướng tiểu phủ một quỳ, buộc Thái tử Phi lên tiếng đưa các nàng hai mẹ con hồi Hoài Nam bá phủ, nhất định nhi liền có thể thành sự ai nhưng hôm nay, vì sự tình gì cùng nguyện làm trái, hơn nữa còn đi ngược lại đại phu nhân đây là nhắc mẹ con các nàng hai cái muốn đi đâu con A bọc nhỏ thị cu nở dê hoàng hồn, bị hai cái bà tử khiêng đi. Ra lúc, luôn miệng gào thét, các ngươi chơi cái gì, làm gì. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi đây là muốn nhắc chúng ta đi chỗ nào a đi chỗ nào. Hoài Nam bá phu nhân cười lạnh một tiếng, đi các ngươi nên đi địa phương. Bọc nhỏ thị một chút liền sợ, than thở khóc lóc khóc nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không thể làm như vậy a, thế đạo này vẫn là có vương pháp a, ngươi cũng không thể tùy ý chấp hành gia pháp, đem mẹ con chúng ta hai cái giết đi quay lại lao ra nếu như biết, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua ngươi, a, a nha. Bọc nhỏ thị bị ma tử bọn họ vụng trộm bấm một cái, đau đến nước mắt đều báo tố đi ra. Hoài Nam bá phu nhân cười lạnh một tiếng nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan mẹ con các ngươi hai cái, tương lai mấy năm, đều có thể tại Am Ni cô sống được thật tốt. Đây chính là không đường sống a. Bọc nhỏ thị nghe xong kém chút ngất đi. Nàng như hoa như ngọc con gái tốt, về sau liền muốn tại Am Ni cô sống qua ngày, như vậy sao được a đưa các nàng đi. Hoài Nam bá phu nhân phẫn nộ quát một tiếng, quay đầu lôi kéo Ngụy Tử Cầm tay nói, Cầm tỷ yên tâm, ta cam đoan lần này nhất định sẽ phái người nhìn xem mẹ con các nàng, sẽ không lại go y bo nở na nở dê đi ra tiếp tục làm yêu.